Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên lai trong lòng ngươi, ta lại là hình tượng như vậy sao? Thiên Nhận tức nhức Vương Phong. Lúc trước ở tinh đấu đại xâm lâm, ngươi có phải cố ý làm vậy không? Đánh ta một trận cũng là vì thấy ta khó chịu phải không? Lúc đó đánh ta hẳn rất dễ chịu nhỉ? Dù sao, có thể tùy ý đánh một người cao quý, uy nghiêm, ư nhã, lẹ lùng như ta một trận. Vương Phong, đạ tỷ, lời này của người có hơi khó nghe nhỉ? Đó cũng là chuyện lâu rồi. Thiên Nhận tức nhắc đến lúc Vương Phong ở tinh đấu đại xâm lâm, vừa mới để thí hồn thương hiển hình, sau đó giác tỉnh hắc ám thiên sứ võ hồn, rồi gặp Thiên Nhận Tuyết. Sau đó có vài chuyện xảy ra, nhưng lời Thiên Nhận Tuyết nói lại rất chuẩn. Lúc đó Vương Phong quả thực đánh rất thoải mái. Dù sao hắn luôn biết thân phận Thiên Nhận Tuyết, không ngờ Thiên Nhận Tuyết lại nhớ rõ. Còn khi khác trong lòng, những người phụ nữ này quả thật rất dễ mang thủ. Vương Phong hơi xấu hổ. Dĩ nhiên, thừa nhận là không thể thừa nhận. Sao có thể thế được? Vương Phong kinh ngạc nói. Lúc đó ngươi là thái tử Tuyết Thanh Hà, so với bây giờ khác xa nhau hoàn toàn. Ở đâu ra cao quý, uy nghiêm, ư nhã, lạnh lùng? Ta khó mà nhận ra ngươi. Sao lại có suy nghĩ như vậy? Ngươi đừng nói xấu ta. Lúc đó ta chỉ nghĩ ngươi là địch nhân mà thôi. Ánh mắt sắc bén của Thiên Nhận Tuyết dịu đi phần nào, nhưng lại câu mày nói. Không biết. 6 tuổi, ta chỉ gặp ngươi một lần, trả lại cho ngươi một lệnh bài của ta. Sau đó ở Tác Thác Thành đại đấu hồn tràng, ngươi còn sờ soạng. Lúc đó ta đã vận dụng võ hồn, ngươi sao có thể không biết? Thiên sứ võ hồn, duy nhất một nhà, ngươi không biết sao? Nam nhân đều thích ngụy biện. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng liếc Vương Phong, dường như nhìn thấu hắn. Vương Phong, đại tỷ, đừng nói nữa. Nhưng khí thế của Thiên Nhận Tuyết quả thật quá mạnh, vừa chữ vinh vinh mấy con phố, Chu Trúc Thanh cũng không sánh được. Nghĩ vậy, Vương Phong đột nhiên thấy Thiên Nhận Tuyết không mấy dễ chịu. Vẫn là vinh vinh tốt, xinh đẹp, hiền dịu, dễ bị lừa lại dễ dỗ, Trúc Thanh lại ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện. Vương Phong trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ này, rồi tự mắng mình. Vương Phong, ngươi cái tên háo sắc đang nghĩ gì vậy? Lệnh bài đó vẫn còn chứ? Thiên Nhận Tuyết đột ngột hỏi. Vương Phong nghĩ nghĩ, nhìn lấy ra từ hồn đạo khí. Thiên Nhận Tuyết hơi nhíu mày, nhưng vẫn vật đầu, vẻ lạnh lùng trong mắt giảm bớt. Xem ra ngươi vẫn giữ nó. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Sao không ném đi? Ném đi thì tiếc, bán lấy tiền cũng tốt. Vương Phong lắc đầu. Giờ biết thân phận ngươi rồi, tha giữ lại trước, không chừng còn có ích. Thiên Nhận Tuyết trầm mặc một lát, nói, nếu biết có ích thì đừng để trong hồn đạo khí, đeo trên người đi, phòng khi quên không có cơ hội dùng. Có lý, nghe theo ngươi. Vương Phong liền đeo lên người. Lúc này 6 vị phong hào đấu la có lẽ đã tuần tra xong, nhanh chóng trở về. Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng đến bên cạnh Vương Phong, gần sát cánh tay chạm nhau, lộ vẻ thân mật. Đi thôi, các ngươi đi trước, tha và giáo tông đi sau, đừng làm phiền chúng ta. Ta còn có chuyện quan trọng phải bàn bạc với giáo tông. Thiên Nhận Tuyết nhức 6 người một cái, ánh mắt lạnh nhạt. 6 người thoáng sửng sốt, nhìn 2 người với vẻ mặt hơi kỳ quái. Tuy nhiên, dường như họ nghĩ đến điều gì đó nên không nói thêm gì nữa, lập tức bay nhanh về hướng giáo hoàng điện. Lão quỷ, ta thấy thiếu chủ hình như thân thiết với giáo tông hơn rồi nhỉ? Giữa không trung, Cúc Đấu La thì thầm, thiếu chủ nhỏ tuổi như vậy đã bị đưa đến hoàng cung thiên đấu đế quốc, giờ kế hoạch thất bại, suýt nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không phải giáo tông đại nhân kịp thời cứu giúp, tình hình hiện giờ e là khó mà lường được. Có lẽ là vì thế, liên quan gì đến ngươi? Cái tên Cúc Hoa Quan này, lo chuyện bao đồng. Quỷ Đấu La cười nhạo vài tiếng. Với thực lực và tính khí của thiếu chủ, chẳng có ai xứng với nàng. Giờ thân thiết với giáo tông hơn thì chẳng phải tốt rồi sao? Ngươi không thấy được tâm tư của giáo hoàng bệ hạ à? Ban đầu bà ta muốn dùng giáo tông bệ hạ làm con bài trong tay của võ hồn điện. Cúc Đấu La gật nhẹ đầu. Lão quỷ, vã độc thân vạn năm này, không ngờ lại nghĩ ra được điều đó. Nhưng mà tính cách của giáo tông đại nhân mà nói, chuyện này chắc không có kết quả đâu nhỉ? Cúc Đấu La lắc đầu. Không chỉ 2 người họ, những phong hào đấu la còn lại cũng âm thầm nghĩ như vậy. 6 người đi trước mở đường, Thiên Nhận Tuyết và Vương Phong đi phía sau. Thật sự đến rồi. Vương Phong nhìn Thiên Nhận Tuyết đi cạnh mình, thân thể gần sát, thì thầm, cứ coi như là vậy đi. Ta thấy họ cũng không nghi ngờ gì nhiều. Với kỹ năng của ta, sẽ không có vấn đề gì. Thiên nhận Tuyết Lước Vương Phong, bình tĩnh nói, ngươi tưởng ta một sao? Chỉ là để ngươi có cơ hội trốn đi thôi. Ngươi lẽ nào lại nghĩ ta thật sự thích ngươi sao? Đương nhiên là không rồi. Ta mạnh như vậy, ngư tú như vậy, ngươi căn bản không xứng với ta. Vương Phong đáp. Thiên nhận Tuyết trừng Vương Phong dữ dội. Tức khắc, Thiên nhận Tuyết chợt nhớ đến lúc trước trong hang động. Cái gã phong vụt tu cứ níu kéo không buông kia. Tên này quả nhiên chẳng thay đổi chút nào. Thiên nhận Tuyết im lặng một lát. Vẫn lạnh nhạt nói. Ngươi mạnh, ngươi ưu tú, nhưng cũng chẳng đáng kể. Ta cũng không cần xứng với ngươi. Lý tưởng của ta là người mạnh mẽ như Bạch Y Giá Tông, chứ không phải ngươi. Không thì ngươi tưởng ta vì sao lại để ngươi giả làm hắn? Vương Phong. Vương Phong nhìn Thiên nhận Tuyết, thầm nghĩ, lừa gạt ma đó. Ngươi chỉ gặp Bạch Y Giáo Tông có một lần thôi mà. Khi nào thì hắn trở thành lý tưởng của nàng rồi? Không ngờ lý tưởng của ngươi lại là một người vô tình như vậy. Vương Phong lắc đầu, không biết là thật hay giả. Thiên nhận Tuyết khẽ cong môi, ngươi quan tâm làm sao? Thật hay giả? Có liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có liên quan. Nếu là thật thì ta khổ rồi. Vương Phong thở dài trong lòng. Thấy Vương Phong không trả lời, Thiên nhận Tuyết dường như tâm trạng thoải mái hơn đôi chút, gương mặt lạnh lùng cũng dịu đi phần nào. Hai người đi sát bên nhau, nhưng Thiên nhận Tuyết vẫn giữ hình ảnh trong lòng mọi người ở Võ Hồn Điện, không có hành động gì quá mức thân mật. Hai người chỉ gần nhau hơn một chút, cùng đi sát cạnh, nhưng đối với sáu phong hào đấu la còn lại, họ cũng phần nào hiểu ra điều gì đó, nhưng không làm phiền hai người. Kế hoạch diễn ra đúng như Thiên nhận Tuyết mong muốn, không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Tại một thành thị cách Võ Hồn Thành không xa, vào ban đêm, Thiên nhận Tuyết lấy cớ muốn thương lượng công việc với Bạch Y Giáo Tông. Hai người ở cùng một phòng lớn trong khách sạn. Đêm nay ngươi hãy lặng lẽ rời khỏi đây. Thiên nhận Tuyết trầm giọng nói. Hai ngày nay họ đều không đến tìm ngươi, xem ra đã chấp nhận rồi. Đêm nay là cơ hội tốt nhất. Nếu không đi, ngày mai sẽ đến Giáo Hoàng Điện. Lần này bà ta chắc chắn sẽ không dễ dàng để ngươi rời đi. Có thể giấu được sáu vị phong hào đấu la này, nhưng tuyệt đối không thể giấu được bà ta. Đợi đêm khuya rồi hãy đi. Theo Thiên nhận Tuyết, Vương Phong có thể giấu được sáu vị phong hào đấu la là vì đối phương không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng nàng chắc chắn mình rất hiểu Bạch Y Giáo Tông. Bất kỳ kế hoạch nào của Bạch Y Giáo Tông nàng đều biết, hắn tuyệt đối không thể giấu được nàng. Nghe vậy, Vương Phong gật đầu nhẹ. Đây là lúc mấu chốt, sắp gặp Bỉ Bỉ Đông. Bước vào La Sát bí cảnh trong tầm tay, hắn không muốn thân phận bị bại lộ, chỉ cần rời khỏi Giáo Hoàng Điện là được. Ngươi cẩn thận, Vương Phong dặn dò, rồi che giấu khí tức, đi thẳng ra phòng. Từ lúc trăng sáng, Vương Phong nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Thiên nhận Tuyết. Thấy vậy, Thiên nhận Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn rời đi, dù tôi về nói có kẻ giả mạo Bạch Y Giáo Tông, nàng cũng chẳng làm gì được, miễn là không biết hắn là ai. Nhớ lại mấy ngày nay, mắt Thiên nhận Tuyết hiện lên vẻ mơ hồ rồi sáng rõ. Mấy ngày qua, để tránh sáu vị phong hào đấu la phát hiện sơ hở của Vương Phong, Thiên nhận Tuyết ít tiếp xúc với hắn, chỉ tạo ra vẻ thân mật trước mặt sáu vị phong hào đấu la. Ngày hôm sau, thiếu chủ, Giáo Tông đâu rồi? Sa Mâu đấu la thấy chỉ một mình Thiên nhận Tuyết, ngạc nhiên hỏi. Hắn nói tối qua có việc gấp, đi Giáo Hoàng Điện trước. Thiên nhận Tuyết bình tĩnh đáp. Sáu vị phong hào đấu la gật đầu, không nghi ngờ gì. Dù sao, nơi đây rất gần Giáo Hoàng Điện. Thiên nhận Tuyết theo sáu vị phong hào đấu la trở về Giáo Hoàng Điện. Lúc này gần giữa trưa, cánh nắng vàng rực rỡ trên tòa Giáo Hoàng Điện lớn, như phủ thêm lớp lụa mỏng thần thánh, lộng lẫy huy hoàng, tựa như thiên đường. Thiên nhận Tuyết nhìn Giáo Hoàng Điện, khóe môi hiện lên vẻ mỉa mai. Rồi nàng hít sâu, bước vào Giáo Hoàng Điện. Trong Giáo Hoàng Điện rộng lớn, một bóng người cao lớn đứng phía trước. Thiên nhận Tuyết đi đến, vẻ mặt không biểu cảm, bình tĩnh nói, Giáo Hoàng bệ hạ. Bỉ Bỉ Đông quay lại, nhìn Thiên nhận Tuyết, con gái mình, rồi im lặng hồi lâu. Thép kế hoạch, ngươi đáng lẽ thuận lợi lên ngôi, sao lại làm vậy? Giọng Bỉ Bỉ Đông lạnh lẽo. Kế hoạch của Giáo Hoàng bệ hạ đã thất bại, Võ Hồn Điện Hoành Đồ đại kế bị trì hoãn. Nếu tôi không nhanh chóng lên ngôi, để hai đế quốc và bảy đại tông môn kịp phản ứng, thì đã muộn rồi. Thiên nhận Tuyết từ tốn nói lại lý do Vương Phong đưa ra, rồi cười lạnh. Giáo Hoàng bệ hạ tính kế sâu xa, không ngờ hai lần hành động đều bị phá sản. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông bỗng tỏa ra sát khí, giơ tay lên, dường như sắp hạ xuống. Thiên nhận Tuyết ngẩng đầu, nhắm mắt, không chút sợ hãi. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cuối cùng không đánh xuống. Dám nói chuyện với nàng như vậy trong Võ Hồn Điện, chỉ có người con gái này. Ngươi có biết, mạng ngươi đang treo trên sợi tóc. Bỉ Bỉ Đông hít sâu. Nếu không phải ta sớm. Được rồi, thực lực chúng ta vẫn chưa tổn thất gì. kế hoạch vẫn có thể áp dụng. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói tiếp, lần này ngươi nên cảm ơn Giáo Tông. Nếu ta để hắn ẩn náu ở Thiên Đấu Thành, ngươi lang khó giữ được mạng nhỏ. Nghe vậy, lòng Thiên Nhận Tuyết dậy sóng. Bật y Giáo Tông lại đang ẩn đấp ở Thiên Đấu Thành. Không trách nàng không hề nghi ngờ Vương Phong giả làm Bạch Y Giáo Tông mà cứu nàng. Ngươi vào đi. Bỉ Bỉ Đông dùng quyền trượng khẽ chạm đất, phát ra vài tiếng thanh thúy. Từ trong phòng bên cạnh, một người bước ra, hám mặc một bộ bạch y, không vướng bụi trần, toàn thân tỏa ra một khí tức tối tăm, dường như hòa hợp với thiên địa. Thấy vậy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng run lên. Vương Phong đóng giả Bạch Y Giáo Tông, quả nhiên vẫn khác biệt so với vị giáo tông chân chính này, lại khí tức đặc biệt ấy, Vương Phong rất khó bắt trước. Ta nghe Xà Mâu Đấu La nói. Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn hai người, khẽ cau mày. Nàng không ngờ, vì chuyện này, ngay cả con vái mình cũng dành cho vị Bạch Y Giáo Tông này một vài tình cảm đặc biệt. Nhưng cũng đúng thôi, dù sao cũng là ân cứu mạng. Thiên Nhận Tuyết nhìn bóng dáng người kia, giật mình, lại âm thầm nhắc lại những lời đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Vị Bạch Y Giáo Tông thật sự này chắc chắn sẽ vạch trần mình. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng không sợ, vì Vương Phong đã đi rồi, không ai biết nàng đã tìm ai đóng giả Bạch Y Giáo Tông. Vì trong phận sự, không cần cảm tạ. Bàn Y Giáo Tông chỉ bình tĩnh lắc đầu. Thiên Nhận Tuyết nhìn Bạch Y Giáo Tông, hơi ngạc nhiên. Hắn không vạch trần ta, không thể nào. Thiên Nhận Tuyết tự hỏi trong đầu, suy nghĩ mãi không thông. Hắn cứ thế mà chấp nhận. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy kinh ngạc. Giúp ta che giấu, hắn muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Khi thế hùng mạnh đột ngột đè xuống, từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại Giáo Hoàng Điện, ta có nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết cau mày, cười lạnh một tiếng. Thật xin lỗi, Giáo Hoàng bệ hạ, ta chỉ nghe lệnh ra ra. Ta sẽ không ở Giáo Hoàng Điện của người, miễn cho người buồn nôn, phải không? Từ nay về sau, ta sẽ chỉ ở Trưởng Lão Điện. Người không quản được ta, ta cũng không muốn tham gia bất cứ hành động hay nhiệm vụ nào của người. Từ thế đi. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết quay người rời đi. Mỗi bước đi đều có máu tươi rỉ ra. Khí thế của Bỉ Bỉ Đông lớn đến mức nào, muốn ở dưới uy áp của nàng mà trực tiếp rời đi, tất nhiên sẽ bị thương. Thiên Nhận Tuyết đóng sầm cửa lớn. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông giật mình, sắc mặt đỏ rồi lại trắng, bỗng nhiên quay người, không cho Bạch Y Giáo Tông thấy vẻ mặt khó coi, cùng sự bất đắc dĩ và giọt lệ trong mắt nàng. Ngươi giúp ta xem nàng một chút, lát nữa lại đến. Bỉ Bỉ Đông vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Vương Phong nhẹ gật đầu, cảm tình mẹ con này xen ra không tốt chút nào. Vương Phong đi ra ngoài, tốc độ rất nhanh, lập tức đuổi kịp Thiên Nhận Tuyết đang định về Trưởng Lão Điện. Giáo Tông có việc tìm ta, Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói, trong mắt cũng có giọt nước mắt. Thiếu chủ thay đổi nhanh thật, hai ngày trước còn thân mật với một vị Bạch Y Giáo Tông khác mà. Vương Phong vẫn giữ giọng điệu bình thản, nhưng lời nói lại vô cùng bất ngờ. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Phong, rồi lắc đầu nói, Giáo Tông muốn nói gì? Muốn nói có người giả làm người tiếp cận ta à? Xin lỗi, ta không quen người. Nếu thật sự có người giả làm người tiếp cận ta, ta cũng không phân biệt được. Ta thân cận người đã cứu ta, có gì không được? Thiên Nhận Tuyết tất nhiên sẽ không thừa nhận mình đã tìm người giả làm Bạch Y Giáo Tông. Nếu không chẳng phải là gián tiếp thừa nhận kế hoạch của Thiên Đấu Hoàng Thất do chính nàng dàn dựng sao? Dù sao Vương Phong hiện giờ cũng đã đi rồi, Thiên Nhận Tuyết cũng không sợ Vương Phong sẽ bại lộ và bị bắt. Xem ra thiếu chủ quả thật cho rằng ta, Bạch Y Giáo Tông, ở Thiên Đấu Thành là người mù sao? Bạch Y Giáo Tông vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Sự bình tĩnh ấy khiến Thiên Nhận Tuyết giật mình. Ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Thiên Nhận Tuyết vẫn giữ vẻ mặt không đổi. Vương Phong, Bạch Y Giáo Tông chỉ nói hai chữ. Đồng tử Thiên Nhận Tuyết co lại. Ta ẩn nấp ở Thiên Đấu Thành 3 tháng. Dù thiếu chủ ngươi rất kỳ náo, nhưng muốn hoàn toàn giấu ta là bất khả năng. Bạch Y Giáo Tông từ tốn nói. Ta không hiểu ngươi vì sao tự mình phá hỏng kế hoạch của mình, lại còn để Vương Phong giả trang ta. Nhưng chuyện đã xảy ra, ta sẽ không quan tâm nhiều. Vương Phong là kẻ thù của Võ Hồn Điện, tự nhiên cũng là kẻ thù của ta. Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm Bạch Y Giáo Tông, trong lòng nàng nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Người này thật đáng sợ, hắn chắc đã sớm nhận ra điều gì đó. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Vương Phong không có mặt ở đây, cho dù hắn nói thế nào, miễn là không có bằng chứng thì cũng chẳng sao. Thôi ghê, xem ra thiếu chủ vẫn không tin. Bạch Y Giáo Tông đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài trong ngực. Thấy tấm lệnh bài đó, tim Thiên Nhận Tuyết đập mạnh, lại có cảm giác khó thở. Đêm hôm đó, sau khi ngươi để hắn rời đi, ta đã âm thầm theo dõi và giao chiến với hắn. Giọng Bạch Y Giáo Tông có vẻ hơi xúc động hơn. Hắn rất mạnh, hơn 60 cấp, lại dám giao chiến với ta ngang sức ngang tải. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn hơi yếu hơn, không bị ta giết chết nhưng cũng bị ta đánh cho chạy trốn. Nhưng tấm lệnh bài này thì rơi lại. Thiếu chủ còn định im lặng sao? Đương nhiên, ta nể mặt ngươi nên tha cho tên cận bã đó một mạng. Nếu không, hắn chẳng có cơ hội sống sót nào. Bạch Y Giáo Tông nói chậm rãi. Thiên Nhận Tuyết vô thức nắm chặt hai tay. Bạch Y Giáo Tông này quả thật khủng bố. Xem này, vết máu trên lệnh bài vẫn còn nóng. Nếu thiếu chủ vẫn không muốn thừa nhận, lần sau ta chỉ có thể mang đầu hắn đến. Bạch Y Giáo Tông nói xong, đưa lệnh bài cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết vẫn giữ vẻ mặt không đổi khi nhận lệnh bài. Ngươi muốn thế nào? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Kế hoạch đã bị bại lộ hoàn toàn. Thiên Nhận Tuyết không nói thêm gì nữa. Rõ ràng đối phương có điều kiện. Điều không hắn đã vạch trần mọi chuyện ngay từ đầu chứ không phải giấu giếm. Rất đơn giản. Về sau hãy nghe lời Giáo Hoàng Bệ Hạ. Bạch Y Giáo Tông giọng điệu nhàn nhạt. Giáo Hoàng Bệ Hạ tin tưởng ta như vậy, ta không thể phụ lòng ngài. Thêm nữa, lần này cũng là lỗi của ta. Nếu không kế hoạch của ngươi căn bản không thể thực hiện. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không nói gì, quay người rời đi. Còn nữa, ta khuyên thiếu chủ tốt nhất đừng có tình cảm gì với tên tiểu tử đó. Bạch Y Giáo Tông nhìn theo bóng lưng Thiên Nhận Tuyết, giọng vẫn bình tĩnh không có chút cảm xúc nào. Qua quan sát ở Thiên Đấu Thành và những gì ta đã trải nghiệm khi giả dạng hắn, ta biết hắn đã lừa dối ít nhất hai cô gái. Những cô gái ấy đều rất si mê hắn, mà hắn lại muốn một mũi tên trúng hai đích. Thật là cận bã. Mối quan hệ của các ngươi vốn đã đối lập, cẩn thận kẻo về sau động thủ. Chỉ có ngươi là người chịu thiệt. Nói xong, Bạch Y Giáo Tông không nói thêm gì nữa. Tiêu Nhận Tuyết dừng lại, thản nhiên nói. Buồn cười thật. Giáo Tông cứ nhìn chằm chằm, chẳng lẽ không thấy rõ ta chỉ đang xã giao sao? Ta làm sao có thể có cảm tình với hắn? Nói xong, Thiên Nhận Tuyết lập tức rời đi. Vương Phong nhìn theo Thiên Nhận Tuyết, thầm nghĩ, tạm thời ta chỉ làm được đến đây thôi. Hắn thở dài một tiếng rồi quay về Giáo Hoàng Điện. Vì không lộ thân phận, cũng để Thiên Nhận Tuyết không nghi ngờ, Vương Phong chỉ nghĩ ra được cách này. Nếu không, hắn là Bạch Y Giáo Tông, lại chưa từng tiếp xúc với vị thiếu chủ này. Sao không vạch trần việc nàng tìm người giả làm Bạch Y Giáo Tông? Sao lại còn giúp nàng giấu giếm nữa? Nếu Vương Phong không làm vậy, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn. Nàng thấy nàng rồi. Bỉ Bỉ Đông quay người hỏi. Sau khi điều chỉnh, Bỉ Bỉ Đông đã bình phục như cũ, chỉ là khóe mắt hơi đỏ. Hỏi rồi về, nàng nói về sau sẽ không cãi nhau với ngươi nữa, cho nàng thêm chút thời gian. Vương Phong đáp. Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong, ánh mắt hiện lên một tia khác lạ. Rất tốt. Mấy ngày tới, ngươi chuẩn bị ở Giáo Hoàng Điện, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi đặc biệt. Vương Phong gật đầu nhẹ, thầm nghĩ, xem ra sắp được vào La Sát Bí Cảnh rồi. Chuyện là thế này. Trong học viện Sử Lai Khắc, Đường Tam kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở Hoàng Cung. Nói xong, mọi người đều im lặng. Bạch Y Giáo Tông còn sống. Tin tức này quá sốc, đặc biệt là đối với những người của Sử Lai Khắc từng ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Trong tình huống đó, hắn làm sao có thể sống sót? Nói như vậy, tất cả đều là Võ Hồn Điện cố tình tung tin giả đúng không? Mã Hồng Tuấn gãi đầu. Chỉ để lừa chúng ta. Thực pha là để Bạch Y Giáo Tông ẩn náu trong bóng tối, chờ thời cơ lạ tấn công chúng ta, lại còn giấu ở bên cạnh Thái tử Tuyết Thanh Hà. Thái tử Tuyết Thanh Hà này lại bị người Võ Hồn Điện giả dạng nhiều năm như vậy, thật sự quá khủng khiếp. Áo Tư Tập nghĩ một chút liền thấy rùng mình. Những người khác cũng im lặng. May mà Đường Tam lần này kịp thời phát hiện âm mưu của Thái tử Tuyết Thanh Hà. Chư Phong Chí thở dài. Đường Tam lắc đầu. Nếu không phải các ngươi nên thúc thúc tới kịp thời, sợ là chúng ta đã chết rồi. Tên Thiên Nhận Tuyết giả dạng làm Tuyết Thanh Hà kia, dung mạo không khác chúng ta là mấy, tuổi có thể lớn hơn chút, nhưng nàng lại là một hồn thánh. Quan trọng nhất là thực lực nàng cực kỳ mạnh. Ta cảm thấy nàng dường như không muốn giết ta, có lẽ muốn chiêu dụ ta. Điều này mới cho ta cơ hội dùng Loạn Phi Phong Chùy pháp. Nhưng dù vậy, ta vẫn không thể giết được nàng. Võ hồn của nàng có hai đôi cánh, là loại lục dực thiên sứ võ hồn, rất mạnh. Nàng còn có lĩnh vực thiên phú cực kỳ lợi hại. Điều khó hiểu nhất là ngụy trang của nàng. Võ hồn Tuyết Thanh Hà là võ hồn thiên Nga truyền thừa của Hoàng Thất, mà nàng lại có thể qua mặt tất cả mọi người. Điều này chứng tỏ nàng có hồn kỹ ngụy trang cực kỳ lợi hại. Đường Tam nói liền, không chỉ nhớ lại chuyện lúc trước, mà còn liên tục cảm thấy kinh hãi. Lục dược thiên sứ võ hồn, chữ Phong Chí lẩm bẩm. Đây là võ hồn truyền thừa của Võ Hồn Điện. Đời Giáo Hoàng trước cũng là lục dược thiên sứ. Xem ra Thiên Nhận Tuyết này có thể là con cháu đời trước của Giáo Hoàng. Con cháu Giáo Hoàng chắc chắn là người cốt cán nhất của Võ Hồn Điện. Thiên Đấu Đế Quốc lại bị một người cốt cá nhất của Võ Hồn Điện ẩn náu hơn 20 năm, thậm chí sắp nắm quyền Thiên Đấu Đế Quốc. Mọi người nghĩ đến đó không khỏi lạnh sống lưng. Ngụy Trang hồn kỹ cần phải đến từ hồn cốt của nàng, hẳn là loại hồn cốt đặc thù. Đại sư giọng nói hơi khàn, ta từng ở Võ Hồn Điện đợi một thời gian, loại hồn cốt này chính là ta đã nói với ngươi rồi, bộ hồn cốt hoàn chỉnh, gọi là Thê Sứ Thần Trang, tổng cộng 6 khối, mỗi khối đều là hồn cốt phù hợp nhất, nếu có thể hoàn toàn hấp thu và phát huy sức mạnh thì vô cùng cường đại. Tiểu Tam, về sau ngươi phải cẩn thận, Thiên Nhận Tức sẽ trở thành đại địch của ngươi. Thê Sứ Thần Trang, nghe cái tên mang theo thần hiệu đó, Đường Tam cũng hiểu loại hồn cốt hoàn chỉnh này mạnh mẽ đến mức nào. Cậu lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng. Đại sư lắc đầu nói. Muốn hấp thu hoàn toàn Thiên Sứ Thần Trang này, nhất định phải đạt đến 100 cấp hồn lực. Cảnh giới đó, không phải người thường có thể đạt tới. Ngoài thiên phú, còn cần vận khí và cơ duyên. Nghe vậy, Đường Tam giật mình, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam từng nghe Kiếm Đấu La và Ngọc Nguyên Chấn những phong hào đấu la lão thành nói về cấp độ phong hào đấu la. Những phong hào đấu la cấp bậc này đương nhiên hiểu rõ sự chênh lệch giữa các cấp. Muốn đạt tới cảnh giới truyền thuyết kia, quả thực khó khăn vô cùng. Tiếp theo, các ngươi cần chăm chỉ tu luyện. Hoàng cung xảy ra đại biến, may mà các ngươi kịp thời cứu được Tuyết Dạ đại đế, giúp ông ấy kéo dài được vài hơi thở. Ngày mai, chờ Tuyết Dạ đại đế hồi phục chút ít, Đường Tam, ngươi cùng chữ tông chủ tiến cung. Đại sư dặn dò, về đến nhà rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc cách nâng cao tốc độ tu luyện của các ngươi. Tức là Tiểu Phong hiện giờ không có ở đây, nếu không tình hình hiện tại sẽ khác. Thực ra, tình trạng của Tuyết Dạ đại đế không nghiêm trọng như Đường Tam và Độc Cô Bác tưởng. Sau khi Thiên Nhận Tuyết rút lui, Đường Tam và Độc Cô Bác vào tẩm cung kiểm tra thì thấy Tuyết Dạ đại đế tuy tinh thần mệt mỏi, nhưng vẫn còn khoảng nửa tháng thọ mệnh. Chỉ là không thể cứu chữa, chỉ có thể giúp ông ấy khôi phục một chút thân thể để lo liệu hậu sự. Nhưng đối với Hoàng Thất mà nói, đây cũng là một công lao to lớn. Nhưng lúc này nghe đại sư nhắc đến Vương Phong, mọi người đều im lặng. Tử tử này mỗi lần đi là mấy tháng trời không thấy bóng dáng. Không biết Phong ca giờ đang ở phương Bắc tìm được mấy con hồn thú của hắn chưa nhỉ? Đường Tam lắc đầu thở dài. Thiên Nhận Tuyết rời khỏi Bạch Y Giáo Tông, nắm chặt lệnh bài trong tay, im lặng đi đến Trưởng Lão Điện. Trưởng Lão Điện, chỉ có những phong hào đấu la có cấp bậc hồn lực trên 90 mới đủ tư cách vào. Nơi đây cũng là cơ cấu quyền lực tối cao của Võ Hồn Điện. Trưởng Lão Điện rất yên tĩnh. Khi Thiên Nhận Tuyết bước vào, giống như bước vào một không gian khác. Vô số âm thanh đều tan biến, cho đến khi Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy một lão giả áo xám trong hành la. Lão giả đứng dưới pho tượng Lục Dực Thiên Sứ, dường như đang im lặng cầu nguyện. Ông ta đối mặt với Thiên Nhận Tuyết, có vẻ như đã chờ đợi lâu rồi. Đó chính là Thiên Đạo Lưu, đại cung phụng của Trưởng Lão Điện. Ra ra, Thiên Nhận Tuyết, khuôn mặt băng lãnh thường ngày dần dịu lại, nửa một nụ cười mệt mỏi. Con về rồi. Lão giả áo xám mở mắt, mang theo vẻ hiền lành. Về là tốt rồi, sao lại mặt buồn thế? Có phải giáo tông vừa rồi bắt nạt con không? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sững sờ. Ra ra, người biết chuyện vừa rồi? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói. Ra ra sao lại không biết? Thiên Đạo Lưu lạnh hừ một tiếng. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Lần trước ngươi trở về, ta đã cảm nhận được ngươi không muốn tiếp tục giả trang nữa. Mẫu thân ngươi cũng nhận ra, nên mới thu hồi những phong hào đấu la bên cạnh ngươi, khiến ngươi khó mà thoát thân. Thiên Nhận Tuyết im lặng. Những kế hoạch đó đều do chính ngươi bày ra sao? Thiên Đạo Lưu sống lông như vậy, há lại không biết cháu gái yêu quý nhất của mình đang nghĩ gì? Mẫu thân ngươi có lẽ cũng biết một số, nhưng nàng không nói, cũng không ngờ ngươi lại làm như vậy. Thiên Đạo Lưu thở dài, đi đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, vuốt ve đầu nàng. Tên Bạch Y Giáo Tông kia không đơn giản. Hắn lần trước trở về đã mang về một hồn thú 100.000 năm cho mẫu thân ngươi, nên hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của nàng. Sau đó, mẫu thân ngươi mới phái hắn đến Thiên Đấu Thành. Ngay cả ta cũng không hề hay biết, nhưng ta đoán được, thực ra nàng đang bảo vệ ngươi. Hai tử, ngươi biết không? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết hơi ngạc nhiên. Chuyện ngươi trở về, ta đều biết. Thiên Đạo Lưu chậm rãi nói. Thiên Bạch Y Giáo Tông kia quả thực rất lợi hại, rất đặc biệt, và cũng rất trung thành với Võ Hồn Điện. Nếu giữa hai người các ngươi thật sự có tình cảm, Gia Gia sẽ ủng hộ. Thiên Nhận Tuyết nghe đến đó, Thiên Nhận Tuyết biết Gia Gia chỉ dựa vào sự hiểu biết về mình mà đoán ra kế hoạch do mình bày ra. Xem ra ông ấy vẫn chưa biết mình dùng Vương Phong giả dạng làm Bạch Y Giáo Tông. Những tin tức này chắc là 6 vị phong hào đấu la kia nói. Chỉ có vị Bạch Y Giáo Tông thật sự mới biết chuyện mình dùng Vương Phong giả dạng làm Bạch Y Giáo Tông. Nhưng nếu hắn dám bắt nạt ngươi, thì nói với Gia Gia. Thiên Đạo Lưu thay đổi giọng điệu, lạnh lùng nói, hắn tuy mạnh, nhưng ta, lão già này, vẫn còn có thể thu xếp hắn. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, không có, ta chỉ là, đối với giáo hoàng. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết nhớ đến Bạch Y Giáo Tông, khẽ hừ một tiếng, ta không muốn so tài với bà ta nữa. Thiên Nhận Tuyết nói, giọng điệu kiên quyết, nhưng ta cũng sẽ không nhận bà ta làm mẫu thân. Ra ra, ta muốn mau chóng hấp thụ hồn cốt thứ hai. Ta muốn mạnh lên. Ta không muốn người ta quan tâm lại bị tổ thương hay gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu sửng sốt, rồi cười ha ha vài tiếng. Đương nhiên rồi, xem ra Tiểu Tuyết giờ đây cũng có người để quan tâm rồi. Tuy nhiên, đừng trách mẫu thân ngươi. Nỗi khổ của nàng có lẽ còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nói đến đây, mắt Thiên Đạo Lưu hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thiên Nhận Tuyết khẽ cau mày như không trả lời. Thực lực của mẫu thân ngươi hiện nay đã không thua kém ta. Nàng còn thu phục được nhân vật tuyệt thế như Bạch Y Giáo Tông. Gia Gia cũng phải thừa nhận, nàng mạnh hơn phụ thân ngươi nhiều lắm. Đặc biệt là nàng bây giờ. Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Giáo Hoàng Điện, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Ngươi thừa hưởng thiên phú của nàng, trong người cũng chảy dòng máu của nàng. Mối quan hệ này, ngươi không thể nào thoát khỏi. Ta chỉ hy vọng, ngươi đừng đến một ngày khi chính thức chấp nhận nàng, mà nàng lại không còn trên thế giới này nữa. Đến lúc đó hối tiếc cũng không kịp. Mắt Thiên Đạo Lưu hiện lên vẻ tang thương. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết thân thể run lên, nhưng vẫn kiên cường không nói gì. Trưởng lão điện chìm trong sự tĩnh lặng. Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông thay bộ thường phục hiếm hoi, không phải bộ giáo phục hoàng kim lộng lẫy thường ngày. Vương Ngũ, thay ta. Bỉ Bỉ Đông nhìn người đàn ông mặc áo trắng dưới đài, chậm rãi nói, ta sẽ dẫn ngươi mở rộng tầm mắt, một tầng sức mạnh khác. Thấy Bỉ Bỉ Đông mặc thường phục, Vương Phong biết nàng định dẫn mình đi đâu. Dù gọi là thường phục, nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp. Quả nhiên, đàn bà dù lớn tuổi đến mấy vẫn thích làm đẹp. Vương Phong vừa nghĩ, vừa theo bước chân Bỉ Bỉ Đông. La Sát Bí Cảnh rốt cuộc là nơi thế nào? Hắn không khỏi tự hỏi, có phải giống Sát Lục Chi Đô không? Ta muốn dẫn ngươi đến một nơi gọi là La Sát Bí Cảnh. Bỉ Bỉ Đông thong thả dẫn Vương Phong ra phía sau Giáo Hoàng Điện, đi về phía xa, nhưng dường như vẫn chưa rời khỏi thành võ hồn. La Sát Bí Cảnh, Vương Phong tuy đã biết, nhưng nghe Bỉ Bỉ Đông nói ra thì cảm giác khác hẳn. Đúng vậy, Bỉ Bỉ Đông tiếp lời, đây là một bí cảnh thần chi truyền thừa. Ngươi từng đến Sát Lục Chi Đô, nơi đó cũng là một vùng đất đặc thù của thần chi truyền thừa, hồi xưa bình thường căn bản không thể đến được. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cười khẩy, tiếng cười rất lạnh lẽo, nhưng Vương Phong dường như hiểu ra phần nào. Bỉ Bỉ Đông có vẻ cũng từng đến Sát Lục Chi Đô, với thiên phú và tiềm lực của nàng, chắc chắn được coi trọng. Và quả nhiên, viên nàng thu được sát thần lĩnh vực hẳn là do được chọn làm người kế thừa. Nhưng khi đó, Vương Phong lấy được sát thần lĩnh vực, bị sức mạnh huyết văn hấp thụ, dẫn đến huyết văn thứ 7 hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Các nơi thần chi truyền thừa đều khác nhau. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói, trong võ hồn điện chúng ta cũng có một nơi thần chi truyền thừa. Nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông dừng lại, không nói tiếp. Vương Phong thì biết, đó hẳn là nơi thiên sứ chi thần truyền thừa, có lẽ nằm trong Giáo Hoàng Điện. Hàn đoán chắc là trong điện của Thiên Đạo Lưu. Nghĩ đến đây, Vương Phong hơi chấn động. Hình như thiên sứ chi thần và La Sát thần là đối lập. Cũng khó trách Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu luôn kiêng kỵ nhau. Sức mạnh của thần rất mạnh mẽ. Mắt Bỉ Bỉ Đông hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Nhưng càng mạnh thì càng đòi hỏi cao ở bản thân. Võ hồn, hồn hoàn, hồn cốt, thiếu thứ nào cũng không được. Đồng thời phải cực kỳ kiên cường, quyết đoán. Những lời Bỉ Bỉ Đông nói chạm đến bí mật sâu thẳm nhất trong lòng nàng. Nhưng với sự tin tưởng hiện tại của nàng đối với Vương Phong, cậu thêm việc đã từng bàn luận trước đó, nên giờ nói ra cũng không thấy xa lạ. Nhiều năm trước, khi ta đến Sát Lục Chi Đô, thực ra có cơ hội kế thừa thần chi truyền thừa ở đó. Mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên tia không cam lòng. Đáng tiếc, người bảo vệ thần không hợp với ta. Vương Phong suy nghĩ, biết đại khái nàng đang nói về ai. Nhưng sau đó ta vẫn đạt được thần chi truyền thừa khác. Giọng Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng, vẫn có thể thu được sức mạnh cường đại. Chỉ là thần chi truyền thừa này tốn thời gian quá lâu, vì yêu cầu thực lực cá nhân quá cao. Ta phải săn giết hồn thú 100 năm để tăng cường thực lực. Hồn hoàn của ngươi không phải đã đầy đủ rồi sao? Vương Phong giả vờ không biết hỏi. Ta là song sinh võ hồn, ta cần võ hồn thứ hai mạnh hơn. Bỉ Bỉ Đông bình thản nói. Như thể song sinh võ hồn là thứ không đáng giá gì. Vương Phong, có điều ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, giọng điệu vui vẻ. Con hồn thú 100 năm kia rất quan trọng. Thứ nhất, nó rất phù hợp với ta. Thứ hai, ta đang thiếu một con hồn thú 100 năm như vậy. có nó, ta chắc chắn sẽ vượt qua thử thách thứ 8. Sau khi vượt qua, ta chỉ còn thiếu khoảng 2 hồn hoàn trăm ngàn năm nữa là có thể thực sự bước qua ngưỡng cửa đó. Nói cách khác, Bỉ Bỉ Đông hiện giờ đã có 9 hồn hoàn cho võ hồn thứ 2 rồi sao? Vương Phong hít một hơi lạnh, lại thu hoạch được 2 hồn hoàn trăm ngàn năm, tức là hồn hoàn thứ 10. Điều đó có nghĩa là Bỉ Bỉ Đông có thể hoàn toàn hấp thu sức mạnh của La Sát Thần. Nghĩ đến đây, Vương Phong không khỏi nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Song võ hồn, song phong hào đấu la, sức mạnh được bổ sung từ hồn hoàn là cực kỳ mạnh mẽ. Cũng tương tự, hồn hoàn càng mạnh thì yêu cầu về thể chất của hồn sư càng cao. Vương Phong nghi ngờ rằng thể chất hiện tại của Bỉ Bỉ Đông đã vượt xa mình. Cả hai võ hồn đều đã có đầy đủ hồn hoàn, có thể chịu đựng được sức mạnh to lớn như vậy của nhiều hồn hoàn, đủ thấy thực lực của Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng về tinh thần lực, nàng chưa chắc đã mạnh hơn ta, Vương Phong thầm nghĩ. Biết được sức mạnh cụ thể của Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong trong lòng có chút lo lắng. Có vẻ như thực lực của Bỉ Bỉ Đông mạnh mẽ một cách thái quá. Tiểu Tam và những người khác vẫn chưa tiếp xúc được với loại thần vị này. Vậy mà Bỉ Bỉ Đông sắp trở thành La Sát Thần rồi sao? Lúc này, trong lúc trò chuyện, Bỉ Bỉ Đông đã dẫn Vương Phong đến một căn nhà gỗ trong rừng, cách thành võ hồn vài trăm mét. Nói là nhà gỗ nhưng lại giống như một mật thất. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy giáo hoàng điện trên núi xa xa. Khi bước vào căn nhà gỗ này, Vương Phong đột nhiên phát hiện khí tức của Bỉ Bỉ Đông trở nên cực kỳ tà ác thuần khiết. Toàn thân tỏa ra sát khí, gần như trở nên hữu hình, đậm đặc như sương mù. La Sát bí cảnh lực. Muốn vào đây cần phải phóng thích sự tà ác sâu thẳm nhất trong tâm. Hồi tưởng lại những chuyện không muốn đối mặt nhất. Giọng Bỉ Bỉ Đông khàn khàn. Vương Phong thấy mắt nàng đã đỏ như máu. Ta không có tà ác trong lòng, Vương Phong nói. Bỉ Bỉ Đông. Đúng vậy, ta lại quên mất. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cười. Ngươi không có cảm xúc, đối với mọi thứ đều thờ ơ, thân khiết và đơn giản, tâm hồn trống rỗng. Dù giết bao nhiêu người, chứng kiến bao nhiêu điều dơ bẩn, đối với ngươi mà nói, ngươi cũng sẽ không cảm nhận được tà ác. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Phong hỏi. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm. Trước khi đến, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì Vương Phong là một trường hợp đặc biệt. Lúc này, Vương Phong đột nhiên nói. Ngươi muốn chia sẻ tà ác của ngươi cho ta một chút không? Bỉ Bỉ Đông. Cái này mà cũng có thể chia sẻ sao? Ta có một loại lĩnh vực. Vương Phong tiếp tục nói. Loại là lĩnh vực nguyên tội. Được hình thành từ việc thân thể ta hấp thụ các loại khí tức cảm xúc. Ngưng tụ lại. Trong lĩnh vực này, bất cứ sinh vật nào có thực lực yếu hơn ta đều sẽ bị 7 loại cảm xúc nguyên bản khác nhau ảnh hưởng và phát điên. Trong lĩnh vực này, ta có thể hấp thụ cảm xúc của người khác. Nếu ngươi có thể phóng thích tà ác của mình trong lĩnh vực của ta, như vậy ta có thể thông qua nó để cảm nhận được tà ác. Những lời này của Vương Phong thực sự không phải giả. Hắn thực sự không có tà ác trong lòng. Vì từng được Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện, nên linh hồn Vương Phong quá tinh khiết, rất khó sinh ra tà ác và khí tức. Nếu có thì cũng sẽ bị hấp thu ngay lập tức. Muốn khiến Vương Phong rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trạng thái tà ác là vô cùng khó khăn. Trừ phi Vương Phong bị giết hoặc người thân của hắn bị giết dẫn đến hắc hóa. Nếu không, hắn khó có thể trở nên cực kỳ tà ác. Nhưng điều đó là không thể xảy ra. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông lại im lặng. Đối phương có thể hấp thu cảm xúc để tu luyện. Trong nguyên tội lĩnh vực, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc và tà khí của người khác. Hắn có thể cảm nhận được tà khí nàng phát tán ra. Nhờ đó tiến vào La Sát bí cảnh. Nhưng nếu vậy, Vương Phong sẽ cảm nhận được tà khí của nàng. Hiểu được những điều nàng không muốn đối mặt nhất. Vương Phong nói xong cũng im lặng. Chờ Bỉ Bỉ Đông trả lời. Phương pháp này, nói đơn giản, là mượn tà khí của người khác để vào La Sát bí cảnh. Chỉ à, phải xem đối phương có đồng ý hay không. Bởi vì khi tiếp nhận tà khí của người khác, chắc chắn sẽ thấy được phần nào tâm tình và ký ức của họ. Mở rộng lĩnh vực đi. Giọng Bỉ Bỉ Đông khàn khàn. Vương Phong gật đầu. Hào quang đen nhạt bao phủ toàn bộ ngôi nhà gỗ. Nguyên tội lĩnh vực lập tức mở ra. Chốc lát sau, Bỉ Bỉ Đông bỗng tỏa ra một làn sương mù đen. Thân sắc bình tĩnh, nhưng toàn thân lại có phần điên cuồng. Vương Phong thân thể chấn động. Ý thức hải như bị xâm nhập. Vô số ký ức và đau khổ ập đến. Cảnh tượng trước mắt Vương Phong dần thay đổi. Vẫn là ngôi nhà gỗ nhỏ ấy. Hắn thấy được rất nhiều cảnh tượng và ký ức. Nhưng mỗi cảnh tượng đều toát ra khí tức tuyệt vọng và điên cuồng. Như trải qua cả đời. Cảm giác ấy, như đang xem phim. Hơn nữa là loại phim chiếu trên màn hình bao quanh từng phía. Làm cho Vương Phong như đang sống trong đó. Bởi vì nguyên tội lĩnh vực của Vương Phong đang hấp thụ tà khí cực hạn mà Bỉ Bỉ Đông phát tán ra. Cho nên những khoảnh khắc cảm xúc ngắn ngủi đó, hắn cũng cảm nhận rõ ràng. Thời gian trôi qua, Vương Phong lại im lặng. Những ký ức hắn thấy được, đều là những điều Bỉ Bỉ Đông không muốn đối mặt nhất, đồng thời cũng là mặt tà ác nhất của nàng. Vương Phong thấy nàng với vẻ mặt điên cuồng. Giết một người đàn ông. Một người đàn ông sở hữu võ hồn lục dực thiên sứ. Hắn còn chứng kiến cảnh Bỉ Bỉ Đông đồ sát hồn thú trăm ngàn năm. Ví dụ như mẹ của Tiểu Vũ. Đồng thời, còn có những việc Bỉ Bỉ Đông làm trong mấy chục năm qua ở võ hồn điện bằng thủ đoạn tàn nhẫn. Tất nhiên, đây chỉ là những mảnh vụn ký ức. Tháng qua rồi biến mất. Không phải nhiều lắm. Có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ trong ký ức của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng đã thấy nhiều như vậy, tự nhiên cũng khó chịu. Thời gian trôi qua, hai mắt Vương Phong nhiễm lên một chút hắc mang, rồi chuyển sang màu đen hoàn toàn. Sức mạnh huyết văn hiện lên trên người hắn. Đạo huyết văn thứ 7 vốn sắp hoàn thành lờ, lại chậm lại vài phần. Ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến đổi. Không biết bao lâu sau, ý thức Vương Phong mới từ từ mở mắt, mặt không biểu cảm, chỉ nhìn lên bầu trời. Mây đen bao phủ khắp nơi, như một thế giới tăm tối. Trong thế giới này, Vương Phong cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Phía trước, có thứ gì đó giống như một thành trì nhỏ, nhưng tất cả đều rất hư ảo, không giống thật. Xem ra thân thể ngươi quả thật đặc biệt. Bên cạnh, giọng Bỉ Bỉ Đông vang lên. Nàng nhìn vị giáo chủ áo trắng này. Lúc trước khi vào đây, nàng vô cùng khó chịu với năng lượng ở nơi này. Chỉ cần động một chút, nơi này liền có thể gợi lên trong người hồn lực và thứ ham muốn tà ác kia. Nhưng giáo tông Vương Ngũ lại khác, không hề có cảm giác gì. Ngay cả khí tức cũng chẳng hề biến nổi. Bỉ Bỉ Đông thậm chí có thể cảm nhận được khí tức bên người Vương Ngũ vẫn tinh khiết như trước. Ngươi, Vương Phong nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nhất thời không biết nói gì. Nói lý ra, Vương Phong do kiếp trước, biết trong nguyên tắc thân vận, bối cảnh và đại khái kinh nghiệm của nhân vật phản diện nổi tiếng này. Nhưng trải nghiệm và chứng kiến tận mắt lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Bỉ Bỉ Đông, người phụ nữ này, cũng thật đáng thương. Vương Phong thầm lắc đầu, không cần nhiều lời. Bỉ Bỉ Đông phất tay, thản nhiên nói, chỉ là vài thứ bỏ đi mà thôi. Với ta, không muốn quên cũng chẳng qua là vì ta có thể vào đây. Nàng chẳng hề để ý. Thấy vậy, Vương Phong nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông quả thực đáng sợ. Sự khống chế tâm tình và tâm lý của bản thân đã đạt đến mức độ đáng sợ. Muốn lay động ý chí của nàng là hoàn toàn không thể. Ngay cả khi bị Vương Ngũ cảm nhận được những điều nàng không muốn đối mặt nhất, Bỉ Bỉ Đông khi vào La Sát bí cảnh cũng chẳng hề khó chịu chút nào. Một người có thể khống chế ham muốn và tâm tình của mình là vô cùng đáng sợ. Ngay cả nhiều cường giả hàng đầu cũng không làm được. Đặc biệt là sau vẻ ngoài hờ hững ấy, cần một ý chí lực kinh khủng đến nhường nào. Thực ra, xét về thiên phú, Bỉ Bỉ Đông còn mạnh hơn ta. Tiểu Tam hay mấy tuyệt thế đấu la kia. Vương Phong thầm nghĩ, đây mới là thiên tài bản địa của đấu la thế giới. Khác hẳn với hắn hay Tiểu Tam, Kiều Bật Hách mở ngón tay vàng. Lúc này, một bóng người bay tới từ xa, cung kính quỳ xuống trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng bệ hạ, người sao lại đến đây? Có dự định tấn công hai thử luyện cuối cùng không? Nhìn thấy bóng người đó, Vương Phong giật mình. Đó là U Linh đấu la kia. Vương Phong không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lúc đó, sau khi U Linh đấu la kia chạy trốn, Vương Phong cho rằng đối phương chỉ là một phân thân linh hồn, khó tồn tại lâu dài. Nhưng dù ở võ hồn điện, Vương Phong chưa từng thấy bóng dáng U Linh đấu la này. Điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Hơn nữa, Vương Phong dám chắc võ hồn điện tuyệt đối không có U Linh đấu la như vậy. Vậy mà lại gặp được U Linh đấu la này trong La Sát bí cảnh. Hắn hiện giờ trông giống như một thể linh hồn, giống như hình ảnh từ xa, có phần hư ảo. Điều này thực sự khiến Vương Phong kinh ngạc. Cứ như vậy đi, đồng thời để hắn cũng thử xem. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói. Linh đấu la nhìn về phía Vương Ngũ, hơi sững sờ, vật đầu nói, nguyên lai là giáo tông miện hạ, nhưng mà giáo tông miện hạ hình như không nhận ra ta. Vô Phong nhẹ gật đầu, ta tên La U, là ma la nhất tộc trong bí cảnh này. U Linh đấu la chậm rãi nói, phụng dưỡng La Sát chi thần cao quý, là linh thể trời sinh, còn Bỉ Bỉ Đông bệ hạ chính là La Sát chi thần mà ma la nhất tộc chúng ta muốn hầu hạ. Ta tin tưởng với thiên phú và thực lực của Bỉ Bỉ Đông bệ hạ, nhất định có thể vượt qua hai khảo hạch cuối cùng, trở thành La Sát chi thần trí cao. Nghe vậy, Vương Phong trầm mặc. Thần minh trong đấu la thế giới dường như cũng có tộc nhân phụng dưỡng và tín ngưỡng. Ví dụ như võ hồn điện phụng dưỡng và tín ngưỡng thiên sứ chi thần, hải tộc phụng dưỡng hải thần, cũng như sát lục chi đô sát lục chi vương. Vương Phong cảm thấy hẳn là phụng dưỡng và tín ngưỡng một vị thần minh khác. Có lẽ, Vương Phong nghĩ, hẳn là loại thần minh cần truyền thừa sẽ chọn người kế vị ở đấu la thế giới. Nhưng thần minh không thể tùy tiện vào đấu la thế giới, nên phải bồi dưỡng một nhóm tín đồ để giúp họ tuyển chọn người kế thừa và lan truyền sức mạnh thần vị. Thì ra là thế. Ma la tộc này hẳn là lực lượng Bỉ Bỉ Đông đang khống chế à? Vương Phong có vẻ như đã hiểu phần nào. Có thể bảo vệ tín ngưỡng của thần minh, họ đương nhiên nắm giữ sức mạnh cực kỳ to lớn. Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên đã trải qua một thời gian dài thử luyện. Nghe lời La U thì chỉ còn hai thử thách cuối cùng. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông sẽ có được thần vị La Sát chân chính. Trong mắt Ma La tộc, bà ta đã gần như là một vị thần rồi. Ta đến đây là để tiến hành khảo hạch thử luyện thứ 8. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Ngoài ra, ta cũng tiện thể dẫn hắn đến thử La Sát khảo hạch một lần, để hắn cảm nhận sức mạnh vượt xa cấp 99 phong hào đấu la. Nghe vậy, U Minh đấu la giật mình, ngạc nhiên nhìn Vương Phong. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Bỉ Bỉ Đông dẫn người khác đến La Sát bí cảnh này. Nơi này quá tà ác âm u. Năng lượng trong bí cảnh, trừ Ma La tộc, bất kỳ người nào khác, dù là phong hào đấu la, cũng sẽ bị làm cho tinh thần bất ổn, cuối cùng chết ở đây, trở thành chất dinh dưỡng cho bí cảnh. Đúng vậy, năng lượng tà ác nồng đậm trong La Sát bí cảnh đều đến từ những cường giả thất bại trong thử luyện. Tình trạng này kéo dài nhiều năm, cho đến khi Bỉ Bỉ Đông đến. Trong những năm đó, thỉnh thoảng vẫn có người vô tình lạc vào La Sát bí cảnh. Vương Phong cảm thấy thế giới này giống như một thế giới tinh thần đặc thù. Một khi ai đó rơi vào trạng thái tà ác, rất có thể nhận biết nơi này và bị kéo vào. Tất nhiên, trường hợp này khá hiếm. Không phải hồn sư nào cũng rơi vào trạng thái tà ác hóa đe tối. Nhưng không phải là không có. So với việc vào sát lục chi đồ, việc này không phức tạp lắm. Tương đối cần có người dẫn đường. Nếu không, chỉ có thể trông chờ vào vận may để xem có thể vào La Sát bí cảnh hay không. Lam U không cự tuyệt mệnh lệnh của Bỉ Bỉ Đông, đồng thời cũng giới thiệu cho Vương Phong tình hình nơi đây. Và sự thật đúng như Vương Phong nghĩ, muốn vào La Sát bí cảnh này, cần đáp ứng vài điều kiện. Rơi vào trạng thái tà ác cực độ, sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ, chỉ như vậy mới có thể tiến vào. Và khi tiến vào, tử luyện thực sự mới bắt đầu. Đầu tiên là khả năng kiên trì ở lại nơi này. Năng lượng nơi đây luôn kích động những phi nghĩ tà ác trong lòng người. So với sát lục chi đô chỉ dựa trên giết chóc, nơi này cũng tương tự. Cách vào không phức tạp, nhưng hầu hết những người vào đây đều trở thành chất dinh dưỡng, khiến năng lượng nơi này càng thêm tà ác. Nhưng thực tế, chính vì năng lượng tà ác ở đây quá nồng đậm, mới có thể thử thách xem liệu một người có thể thực sự khống chế được tà ác trong mình hay không. Vương Phong biết, La Sát thần đối lập với thiên sứ chi thần, đại diện cho tà ác. Nhưng đó chỉ là một thuộc tính. Đối với thần minh mà nói, chỉ là một loại sức mạnh để thành thần. Còn La Sát thần thực sự như thế nào thì không thể khẳng định. Ma La nhất tộc chúng ta thường không ra ngoài. La U lơ lửng giữa không trung, toàn thân bao phủ bởi một luồng năng lượng u ám. Một khi ra ngoài, chúng ta chỉ có thể tìm một thân thể phụ thuộc để tồn tại. Nếu không, sức mạnh sẽ giảm mạnh và không sống nổi. Chỉ có cường giả đạt tới cấp bậc cực cao mới có thể ra ngoài. Tộc nhân yếu ớt thì không thể. Người ngoài đến cũng vậy. Ngay cả phong hào đấu la, ở đây sức mạnh cũng sẽ giảm mạnh. Nghe vậy, Vương Phong thầm nghĩ, hóa ra tên này lúc đó có thể sống sót là nhờ dùng phân thân linh hồn đặc biệt chạy trốn. Chỉ để lại một thân thể và nửa linh hồn bị nghiệp hỏa thiêu đốt vần như không còn. Đó căn bản không phải là thân thể của hắn. Rất nhiều hạn chế, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn nắm giữ một sức mạnh cực kỳ to lớn à. Vương Phong thầm nghĩ, những Ma La tộc nhân này hình như được cấu thành từ tinh thần lực thuần túy, phần lớn là võ hồn hư ảo thuộc dạng U Linh. Họ chú trọng tấn công tinh thần và linh hồn. Vương Phong vẫn còn nhớ hai chiêu của vị U Linh đấu la kia, cực kỳ mạnh mẽ. Mục đích của ta có hai việc, một là phá hủy sự kế thừa thần vị của Bỉ Bỉ Đông, hai là xem có thể mở mang kiến thức về thần lực một chút hay không. Nó rốt cuộc thế nào? Có thể vượt trội hơn hệ thống hiếu thắng không? Vương Phong lòng hơi động, hắn khá tò mò về kỳ khảo hạch trong bí cảnh này. Dù sao, đây là cơ hội để hiểu biết về thần lực mà. La U dẫn Vương Phong và Bỉ Bỉ Đông đến một tòa thành nhỏ, trông như nằm trong cảnh giới hư ảo. Người trong thành phần lớn giống La U, đều là tộc nhân nơi đây. Vương Phong cảm nhận thử, thấy những Ma La tộc nhân này đều rất mạnh. Nhưng, nói sao nhỉ, họ xấu đến mức khác thường. Phần lớn người đều có đủ loại hắc văn trên người, dáng vẻ cũng quái dị. Tộc nhân Ma La chúng ta, vì lông dài tiếp nhận năng lượng tà ác nơi đây nên cấu tạo cơ thể bị biến đổi. La U dường như biết Vương Phong thắc mắc, liền giải thích. Vị U Linh đấu la này trong đám Ma La tộc đã được xem là mỹ nam tuyệt thế, nhưng so với cả người bình thường bên ngoài cũng xấu hơn nhiều. Nhưng mạnh vẫn là mạnh, hồn lực trên người họ, rất nhiều người đều trên 60 cấp. Nếu không phải khi ra ngoài giới thì thực lực giảm sút nhiều. Bỉ Bỉ Đông đã sớm điều động những tộc nhân này ra ngoài tìm hồn thú cho hắn rồi. Kiến trúc trong cảnh giới hư ảo này lại khá giống với bên ngoài. Thương thế của ngươi thế nào? Bỉ Bỉ Đông nhìn La U. Lần trước ngươi về, tinh thần mệt mỏi, vào bí cảnh rồi thì hồi phục được bao nhiêu? La U lắc đầu. Vương Phong kia quả là quá quỷ dị. Lại hỏa diễm ấy đối với chúng ta đúng là khắc tinh. ta giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nói đến đây, La U vẻ mặt vô cùng giận dữ. Chắc chắn là khắc tinh của năng lượng hắc ám tà ác đó. Nó có thể thiêu đốt linh hồn trực tiếp. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, dù phân thân linh hồn chạy trốn, giờ này chắc đã chết rồi. Bỉ Bỉ Đông bệ hạ, ngươi nhất định phải cẩn thận. La U trầm giọng nói. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Ta biết, ngọn lửa của hắn, ta đã từng thấy. Nó từng xuất hiện ở võ hồn điện chúng ta, nhưng không ngờ lại gây ra thương tổn nghiêm trọng đến vậy cho các ngươi Ma La tộc. Vương Phong đứng bên cạnh nghe y lặng. Vương Ngũ, kỳ khảo hạch trong La Sát bí cảnh đi. Nếu vượt qua được thì sẽ giúp ích rất lớn cho bất cứ hồn sư nào. Bỉ Bỉ Đông trong mắt có vài phần đánh giá, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Mỗi thi khảo hạch đều tốn rất nhiều thời gian, nhưng thất bại thì sẽ phải chịu trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Loại trừng phạt này là không thể đảo ngược. Nói cách khác không có cách nào hồi phục. Thần lực không phải ai cũng có thể kế thừa và hiểu biết. Cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta dẫn ngươi đến. Ngoài việc cho ngươi hiểu biết về sức mạnh mạnh hơn, ta cũng hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Vương Phong gật nhẹ đầu. Loại thần linh thuộc tính tà ác này, khảo hạch thất bại thường thường có trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Đương nhiên, Vương Phong cũng không muốn kế thừa cái gì La Sát thần. Hắn rất ghét. Nhưng thần lực thì vẫn cần hiểu biết thêm một chút. Dù xa, hắn hiện tại yếu hơn thần nhiều lần. Rất nhanh, La Mung dẫn Vương Phong đến trước một kiến trúc cực kỳ lớn. So với giáo hoàng điện cũng chẳng kém cạnh. Nó có phần giống những cổ bảo hắc ám trong ký ức của Vương Phong. Hơi âm u, nhưng lại rất lớn. Rất quái dị. Trên đỉnh chốc có một pho tượng La Sát. Nhìn xuống thế giới này, trong mắt tỏa ra ánh sáng tà ác. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tâm thần chấn động. Đây là La Sát thần miếu. La U chậm rãi nói, vào đây tức là khảo hạch bắt đầu. Giáo tông miện hạ, người đã quyết định chưa? Nhìn về phía La Sát thần miếu, Vương Phong cảm thấy khó hiểu. Hắn nhận ra một nguồn năng lượng đặc thù, phần nào xung khắc với khí tức của mình, nhưng lại có vài phần tương đồng với võ hồn hắc ám thiên sứ trong thức hải. Đặc biệt khi nhìn về phía pho tượng La Sát, Vương Phong mơ hồ cảm nhận được võ hồn hắc ám thiên sứ có phần rung động, nhưng lại xen lẫn chút khinh thường. Suy nghĩ thật kỳ lạ. Một võ hồn mà lại cho ta cảm giác này sao? Vương Phong thầm nghĩ, cảm thấy rất kỳ quái. Đó chỉ là một pho tượng La Sát thần, còn hắc ám thiên sứ cũng chỉ là một võ hồn. Chẳng lẽ phẩm cấp của võ hồn này còn cao hơn La Sát? Vương Phong tự hỏi, hay là võ hồn hắc ám thiên sứ đại diện cho một vị thần minh nào đó? Nhưng hắn không nhớ mình từng nghe đến vị thần minh nào mang tên hắc ám thiên sứ. Hình như chờ Vương Phong trả lời, La U không hề vội vàng. Bỉ Bỉ Đông cũng vậy. Xác định. Vương Phong không suy nghĩ nhiều. Đã đến đây rồi, thì cứ tham gia khảo nghiệm thử luyện này vậy. Có thưởng hay không không quan trọng. Chủ yếu là hắn muốn trải nghiệm sức mạnh của thần minh. Xem thử luyện là như thế nào. Nghe vậy, U Linh Đấu La gật đầu. Ông ta bước tới trước cửa La Sát thần miếu. Đặt tay lên cửa lớn. Ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay ông ta. Từng khe hở trên cửa lớn nhẹ nhàng mở ra. Rồi sau đó, đại môn mở rộng. Lộ ra một vệt hào quang. Cánh cửa này cực kỳ lớn. Ít nhất cũng cao gần 10 mét. Trên khung cửa khắc họa rất nhiều sinh vật vừa giống người mà không phải người. Vừa giống thú mà không phải thú. Nhìn rất cổ xưa. Trên đó còn có hình khắc vài vị Ma La tộc nhân. Trong đó có cả U Linh Đấu La. Ngay khi ông ta đặt tay lên cửa, hình khắc U Linh Đấu La trên khung cửa cũng phát sáng. Vương Phong nhận ra những hình khắc đó. Trước đây, U Linh Đấu La đã từng kể. Ma La Vương, tộc nhân mạnh nhất của Ma La tộc, là người bảo vệ La Sát thần. Thực lực còn mạnh hơn cả U Linh Đấu La. Đời đời kiếp kiếp canh giữ La Sát bí cảnh đã nhiều năm. Còn lại là các cường giả phong hào đấu la của Ma La tộc. Chỉ có người Ma La tộc mới có quyền mở La Sát thần miếu này. Những người ngoại tộc đến đây sẽ không dễ dàng được mở cửa. Họ thường phải trải qua một thời gian thử thách, chứng minh mình đủ tư cách tham gia khảo nghiệm, mới được mở cửa. Trường hợp của Vương Phong đặc biệt hơn. Bỉ Bỉ Đông đã giúp hắn mở cửa sau. Không cần trải qua bất kỳ thử thách nào, hắn có thể trực tiếp vào thần miếu tham gia thử luyện. Sau khi đại môn mở ra, là một màn ánh sáng đen kịt, tỏa ra những đường vân xoáy tròn. Bên trong không nhìn thấy gì cả, toát ra vẻ bí ẩn và quỷ dị. Vào đi, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Bà ta cũng định vào thần miếu để thử luyện. Dù nội dung thử luyện có phần khác nhau, nhưng một số phần thử luyện đều diễn ra trong thần miếu. Điều kiện tiên quyết để tham gia khảo hạch, cũng là để được vào thần miếu này, là phải đáp ứng một vài điều kiện. Vương Phong gật đầu. Theo Bỉ Bỉ Đông và U Linh Đấu La bước vào thần miếu, vượt qua lớp màn sáng, Vương Phong lập tức cảm thấy lực lượng của mình bị hạn chế, như thể bị phong ấn thêm một lớp. Võ hồn, hồn lực, thậm chí hồn cốt đều không thể sử dụng. Chỉ cáo hơn. Vương Phong khẽ động lòng, chỉ có sức mạnh huyết văn vẫn còn nguyên vẹn. Sức mạnh huyết văn là do tu luyện võ hồn hắc ám thiên sứ mà sinh ra. Nó kỳ lạ ở chỗ hấp thụ các loại năng lượng cảm xúc để hình thành ra. Nói chính xác, nó là do võ hồn hắc ám thiên sứ sinh ra. Nhưng bản thân võ hồn hắc ám thiên sứ vốn là một thể thống nhất. Bước vào thần miếu, Vương Phong bắt đầu quan sát xung quanh. Kết cấu bên trong vượt quá dự kiến của hắn. Ánh sáng rực rỡ, rộng mớn, hoàn toàn trái ngược với bầu trời u ám bên ngoài. Cảm giác như từ đêm tối bước vào ban ngày. Bốn phía là một đại điện rộng lớn. Phía trước là pho tượng La Sát Thần khổng lồ. Trong tưởng tượng của Vương Phong, đây chính là pho tượng La Sát Thần bản tôn. Tay cầm lưỡi hái đen ngòm, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ. Không phân biệt được nam nữ, tỏa ra khí tức tà ác vô cùng. Ở vị trí trái tim, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng. Trước pho tượng là hai hàng trụ đá khổng lồ, mỗi trụ cần ít nhất 6-7 người ôm mới hết. Trên trụ đá khắc rất nhiều hình ảnh cổ xưa, nhưng đều khá tàn bạo. So với pho tượng La Sát Thần trên đỉnh thần miếu bên ngoài, pho tượng này mới thực sự là pho tượng La Sát Thần a. Vương Phong thầm nghĩ, cảm nhận được áp lực to lớn từ pho tượng toát ra. Ngoài pho tượng, trong đại điện còn có nhiều tầng khác. Vương Phong mơ hồ cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ từ trên cao truyền xuống. Thần miếu có tổng cộng 18 tầng. Tuy theo thực lực của người tham gia khảo hạch mà sẽ được phân vào tầng khác nhau để thử luyện. Cụ huynh Đấu La nói ngắn gọn. Sau khi vào thần miếu, sắc mặt U Linh Đấu La tràn đầy vẻ trang nghiêm. Ba người tiến đến trước pho tượng La Sát Thần cao ít nhất 7-8 mét. Càng đến gần, Vương Phong càng cảm nhận rõ áp lực đó. Đây là tượng thần La Sát, nắm giữ một chút thần lực của La Sát Thần. Bỉ Bỉ Đông giải thích với Vương Phong. Chính vì tia thần lực này mà chúng ta chịu áp lực khổng lồ và sự giam cầm đặc biệt trong tòa thần miếu này. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lóe lên. Đây là quy tắc của thần. Ngay cả cường giả cấp bậc phong hào Đấu La cũng không ngoại lệ. Giống như lĩnh vực sát lục chi đầu vậy. Vương Phong gật đầu. Giáo tông đại nhân, xin người nhỏ một giọt máu xuống đây. U Minh Đấu La dẫn Vương Phong đến trước tượng thần. Một cái bàn tế ở đó. Dưới bàn tế khắc một con cự thú dữ tợn. Nối liền với tượng La Sát Thần phía sau. Vị trí nhỏ máu chính là miệng của con cự thú đó. La Sát chân thần rất coi trọng huyết mạch. Cô Linh Đấu La chậm rãi nói. Hồn sư càng mạnh, huyết mạch càng mạnh. Chỉ khi huyết mạch đạt đến một trình độ nhất định, mới được La Sát Thần chú ý, được tán thành Mlơ, và sẽ được ban cho thử luyện khác nhau. Bề hạ Bỉ Bỉ Đông đã trải qua La Sát chân thần cửu khảo, còn được gọi là chân thần cửu khảo. Mùng 9 thử luyện, hoàn thành cửu khảo. Bề hạ Bỉ Bỉ Đông sẽ kế thừa vị trí La Sát Thần, trở thành thần. Tiếp theo là Ma La chân chủ thất khảo, còn được gọi là chân chủ thất khảo. Vượt qua Ma La thất khảo sẽ có tư cách trở thành chân chủ của tộc Ma La. Tông Mĩnh tộc Ma La phụng sự La Sát Thần. Sau đó còn có giết chóc ác quỷ ngũ khảo, trăm lục ma quỷ tam khảo, nhân đầu hung quỷ nhị khảo, vân vân. Nghe U Linh Đấu La giải thích xong, Vương Phong mới để ý đến phía dưới bức tượng La Sát Thần khổng lồ. Nhiều binh lính đang canh giữ. Có cả những Ma La tộc nhân hùng mạnh như U Linh Đấu La. Khí thế vô cùng. Chúng trông giống như đang bảo vệ La Sát Thần. Còn lại là đủ loại yêu ma quỷ quái dữ tợn, hung ác, đáng sợ, hoặc là các loại dị thú. Thấy cảnh này, Vương Phong đoán được ý định của Bỉ Bỉ Đông khi dẫn mình đến đây. Giáo tông, U Linh Đấu La thấy Vương Phong đang ngẩn ngơ, nhẹ giọng nhắc nhở. Bỉ Bỉ Đông bệ hạ rất coi trọng người. Yên tâm, với thiên phú và huyết mạch của người, ít nhất cũng là ác quỷ ngũ khảo trở lên, thậm chí có thể đạt tới Ma La thất khảo. Sao lại không thể là chân thần cửu khảo? Vương Phong hỏi. U Linh Đấu La sững sờ. Đáp, vì thần chỉ chọn một người thừa kế, chân thần cửu khảo đòi hỏi ở hồn sư quá cao. Ngay cả như Bỉ Bỉ Đông bệ hạ, trên toàn lục địa cũng không quá ba người đạt được. Mà phù hợp với yêu cầu của La Sát chân thần thì chỉ có một mình Bỉ Bỉ Đông bệ hạ. Thật vậy, xét về thiên phú, khắp lục địa khó có ai sánh được với Bỉ Bỉ Đông. Chưa kể đến kinh nghiệm của bà, cũng hiếm người có được. Bà từng trải qua thời kỳ hắc hóa, tinh thần và linh hồn trải qua biến đổi dữ dội. Nội tâm có tà ác thực sự, nhưng lại không bị nó hoàn toàn nuốt chửng. Chỉ những người như vậy mới được La Sát Thần chọn chúng. Vương Phong nhíu mày, sai tay, nhưng tụ ra một giọt máu, thả vào miệng con thú khổng lồ. U Minh Đấu La và Bỉ Bỉ Đông cùng nhau nhìn chằm chằm. Đây là lần thứ hai Vương Phong ngưng tụ ra huyết dịch. Lần đầu là cho áo tư tạp nếm thử hồn kỹ của mình. Khi giọt máu xuất hiện, mùi thơm kỳ lạ lại tỏa ra. Gần như ngay lập tức, mắt U Linh Đấu La hiện lên vẻ tham lam và thèm muốn. Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác thèm muốn tương tự, dường như muốn nuốt giọt máu đó. Nàng không khỏi kinh hãi. Thân thể của giáo tông Vương Ngũ này quả thực đặc biệt. Huyết dịch trên người hắn lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với mình và cả Ma La tộc. Dường như chỉ cần nuốt giọt máu này, tu vi có thể tăng vọt. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh quan sát giáo tông Bạch Y. Vị giáo tông này đã mang lại cho bà quá nhiều bất ngờ và kinh ngạc. Vì vậy, bà vẫn giữ được bình tĩnh. Ngược lại, vài tham lam và thèm muốn trong mắt U Linh Đấu La hoàn toàn lộ liễu, không che giấu chút nào. Hắn thậm chí nghĩ, nuốt giọt máu này, tương thế của hắn sẽ lành lại như ban đầu, thậm chí có thể mạnh hơn nữa. Đây là một loại bản năng khao khát. Nhưng U Linh Đấu La là cường giả Ma La tộc đã trải qua nhiều gian khổ, đương nhiên sẽ không làm vậy. Hơn nữa đây là La Sát thần miếu, hắn không dám có bất kỳ ý đồ nào, chỉ có thể nghiêm túc quan sát. Ngay khi giọt máu rơi vào miệng con thú, các tộc thuộc hạ của La Sát chân thần xung quanh bức tượng đồng loạt tỏa ra ánh sáng chói lọi, từ cùng hung quỷ phía dưới đến ma quỷ ở trên, rồi ác quỷ cao hơn nữa, cuối cùng là Ma La chân chủ, lần lượt sáng lên. U Linh Đấu La sửng sốt, bức tượng sáng lên có nghĩa là kích hoạt các khảo nghiệm khác nhau, nói cách khác là đã được chọn chúng. Gần như ngay lập tức, bức tượng Ma La chân chủ được kích hoạt, nhưng ngay sau đó, dường như vẫn chưa kết thúc, bức tượng La Sát chân thần khổng lồ nhất cũng đột nhiên sáng lên, rất nhanh, dường như không chút do dự. Vập cảnh này, U Linh Đấu La sửng sốt, Bỉ Bỉ Đông phía sau cũng ngây người. Chân thần cửu khảo, U Minh Đấu La nuốt nước bọt. Sao lại thế này? Điều này có nghĩa là La Sát thần đã chọn hắn, nhưng thần làm sao có thể chọn hai người thừa kế? U Linh Đấu La chưa từng thấy cảnh này. Hắn sống gần trăm năm, không phải chưa từng gặp thiên tài trải qua chân thần cửu khảo, nhưng thường thường họ đều chết trong quá trình khảo hạch, rồi mới có người kế nhiệm được La Sát thần chọn lựa. Chưa từng có trường hợp cùng lúc cả hai người cùng được chọn. Chẳng lẽ là thần đã thay đổi quy định của chính mình? U Linh Đấu La không khỏi nghĩ vậy. Bỉ Bỉ Đông cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng chính là người đã trải qua chân thần cửu khảo, tự nhiên hiểu rõ những điều kiện khắc nghiệt trong đó. Bỏ qua chuyện thiên phú, điều khiến Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nhất là Vương Ngũ không hề có tà ác trong lòng, không cảm nhận được tà niệm. Điều này hoàn toàn không phù hợp với sự lựa chọn của La Sát thần. Một người không có tà ác làm sao có thể kế thừa sức mạnh tà ác của La Sát chân thần? Đây là điều khiến Bỉ Bỉ Đông hoang mang đầu tiên. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng nghĩ đến hai khả năng. Một là Vương Ngũ đang nói dối, bản thân hắn cực kỳ tà ác, tất cả chỉ là ngụy trang. Nhưng khả năng này hiển nhiên là không thể. Trước đó, khi vào ảo cảnh La Sát, Vương Ngũ đã hấp thụ tà khí trên người nàng, nhận biết được một phần nội tâm của mình. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm nhận được trong linh hồn đối phương có một luồng khí tức trong xà. Điều này Bỉ Bỉ Đông chưa từng nói với Vương Ngũ. Trong lĩnh vực ấy, Vương Ngũ có thể biết được mặt tà ác của nàng, nhưng nàng cũng nhận biết được linh hồn đối phương vô cùng thuần khiết, chỉ là không nhìn thấy ký ức của Vương Ngũ mà thôi. Khả năng thứ hai là thiên phú của Vương Ngũ quá mạnh, khiến La Sát thần không tự chủ được mà chọn lựa. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông chợt nhớ đến giọt máu kia. Giọt máu ấy mang lại cho nàng sự hấp dẫn và khao khát mãnh liệt. Điều này hiển nhiên là biểu hiện của đặc thù thể chất của đối phương. Bỉ Bỉ Đông nảy ra một ý nghĩ khiến chính mình cũng giật mình. Chẳng lẽ ngay cả thần cũng thèm muốn thể chất của Vương Ngũ, cho nên mới chọn cả hắn làm người thừa kế? Một lúc lâu, hai người đều suy nghĩ miên man. Lúc này, pho tượng La Sát ở vị trí tim phát ra ánh sáng. Nhưng điều kỳ lạ là, ánh sáng ấy sau khi sáng đến cực điểm lại nhanh chóng tắt xuống. Chỉ có một luồng ánh sáng đen từ vị trí tim bắn ra, khắc lên mi tâm Vương Phong, tạo thành hình lưỡi hái, nhưng rất mờ nhạt. Sau đó, ánh sáng hoàn toàn biến mất, trời ạ, yên tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong đại điện, nhất thời chìm vào sự tĩnh lặng. La Sát cửu khảo, U Minh Đấu La bước tới, mắt vẫn còn vẻ không tin. Giáo tông miện hạ, người đã trải qua là chân thần cửu khảo, giọng điệu vô cùng cung kính. Tuy nhiên, U Minh Đấu La hiện giờ cảm thấy rất kỳ lạ. Giờ đây lại có hai người thừa kế chân thần cửu khảo, vậy cuối cùng thần vị sẽ do ai kế thừa? Bỉ Bỉ Đông trầm mặc, trong lòng mơ hồ cảm thấy mọi chuyện có lẽ không phức tạp như vậy. Thật là không thể tin nổi. Giọng U Linh Đấu La run rẩy. Tế nhưng, Vương Phong lại lắc đầu nói, không, ta trải qua không phải chân thần cửu khảo, mà là chân thần nhị khảo. Nghe vậy, U Linh Đấu La và Bỉ Bỉ Đông đều sửng sốt. Cái này, chân thần nhị khảo? Với kinh nghiệm của U Linh Đấu La, ông đa cũng chưa từng gặp tình huống này. Bỉ Bỉ Đông cũng ngạc nhiên. Chân thần nhị khảo là cái gì? Đã La Sát thần công nhận, thì đương nhiên phải trải qua chín đạo khảo hạch. Sao lại chỉ có hai đạo? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Chỉ có Vương Phong hiểu rõ nguyên nhân. Hắn bị La Sát thần để mắt tới, đơn giản vì thân thể quá mạnh, thiên phú quá xuất sắc. Vương Phong cảm thấy, nhờ trải qua hồng ly nghiệp hỏa tôi luyện mà thành vô trần lưu ly thể. Linh hồn hắn quá tinh khiết, là người thích hợp nhất để trở thành thần vị. Hắn có thể với bất kỳ thần minh nào đạt được độ phù hợp cực cao. Nói đơn giản, hắn như một tờ giấy trắng. Bất kỳ thần nào cũng có thể tùy ý biến đổi theo ý muốn. Khác với Bỉ Bỉ Đông hay bất kỳ hồn sư nào khác, họ đều đã định hình. Đó chính là lý do thần vị khó truyền thừa. Tất cả hồn sư, trong quá trình tu luyện, dù thiên phú cao đến đâu, trải nghiệm mỗi người khác nhau, nên sự hoàn thiện cuối cùng cũng khác nhau. Mà các thần minh khác nhau lại đòi hỏi sự phù hợp rất cao. Chỉ có thiên phú thôi là chưa đủ, còn cần phù hợp với thần linh cần kế thừa. Bỉ Bỉ Đông là một ví dụ. Vương Phong hiểu đại khái lý do Bỉ Bỉ Đông lại phù hợp như vậy. Vì vậy La Sát thần chọn hắn. Đúng hơn là chọn chúng hắn ngay lập tức. Và đó không phải nhị khảo, mà chỉ là một khảo. Nhị khảo kia là Vương Phong cố tình nói vậy. Tại sao chỉ có một khảo? Rất đơn giản. Bởi vì cuối cùng, quang mang từ tượng La Sát thần bắn ra, tiến vào ý thức hải trong mi tâm hắn, rồi bị Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn nuốt mất hơn phân nửa. Quang mang đó hẳn là thần lực và ý chí lực lượng ẩn chứa trong tượng, một loại biểu tượng và sự công nhận. Nó bị hấp thu, bị Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn hấp thu. Đồng thời, Vương Phong phát hiện đạo huyết văn thứ 7 cuối cùng đã đầy, thanh tiến độ nhảy từ 99% lên 100%. Điều này khiến Vương Phong vô cùng kinh ngạc, bởi vì đạo huyết văn thứ 7 này, từ khi ăn thất tình lục dục thảo ở Dược Linh Cốc, đạt tới 99% rồi mãi không thể đầy. Không ngờ, ở đây, sau khi hấp thu thần lực và ý chí lực lượng trong tượng, nó lại đầy. Đây rồi thì ý chí lực lượng của La Sát Thần cũng chỉ còn lại một chút, nên chỉ có một khảo. Không ngờ huyết văn lại cần hấp thu thần lực mới có thể hoàn thiện. Vương Phong chợt nảy ra ý nghĩ. Đạo huyết văn thứ 7 rất kỳ lạ, được hình thành bằng cách hấp thu sát thần lĩnh vực. Mà sát thần lĩnh vực vốn là phiên bản yếu hơn của lĩnh vực của một vị thần minh nào đó. Khó trách đạo huyết văn thứ 7 khó tu luyện đến vậy. Muốn đầy thì cần lực lượng của thần minh. Như vậy, 7 đạo huyết văn của Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn đều được Vương Phong tu luyện hoàn tất. Tác dụng cụ thể Vương Phong chưa rõ, nhưng sau lưng Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn đỗng nhiên mọc thêm một đôi vũ rực, trông như thật, thậm chí mơ hồ có hình vẽ La Sát, khiến Vương Phong giật mình. Đôi vũ rực này lớn hơn 6 đôi kia, trông rất kỳ quái. Hắc Ám Thiên Sứ Võ Hồn coi như chính thức tu luyện hoàn thành rồi. Vương Phong thở phào nhẹ nhõm, dù không biết sẽ có biến hóa gì, nhưng cả võ hồn lẫn lực lượng huyết văn đều chắc chắn được tăng cường đáng kể. Nhưng Bỉ Bỉ Đông và U Linh Đấu La hiển nhiên không biết mối quan hệ này, không biết giáo tông miệng hạ bài khảo thứ nhất kiểm tra cái gì vậy. U Linh Đấu La thận trọng hỏi. Trung quy là khảo hạch chân thần, dù mấy bài khảo nào cũng rất khó, muốn vượt xa cả Ma La thất khảo. Vương Phong thản nhiên đáp. Bài khảo thứ nhất là leo lên La Sát Thần Miếu tầng 16, đánh bại Thiên La Minh Vũ Thú, hồn thú bị Ma La tộc giam giữ. Nội dung bài khảo này chính là ý chí còn sót lại của La Sát Thần giáng xuống, ý chứa trong đạo ý chí cuối cùng. Những đạo ý chí còn lại đều bị Hắc Ám Thiên Sứ nuốt hết, dùng để tu luyện huyết văn, nên 8 bài khảo và phần thưởng còn lại không tồn tại nữa. Thiên La Minh Vũ Thú. U Yên Đấu La hơi ngạc nhiên. Cái này giống như là bài khảo cuối cùng trong thất khảo thực sự. Chẳng lẽ bài khảo đầu tiên lại là nó sao? Vương Phong thầm nghĩ. Đương nhiên không phải. Chỉ là còn sót lại đạo ý chí cuối cùng của La Sát Thần Rehin. Không biết là bài khảo nào trong cửu khảo. Thiên La Minh Vũ Thú có tu vi 100.000 năm. U Linh Đấu La cao mày. Nhưng dù là phong hào đấu la cấp 99 muốn đánh bại nó cũng vô cùng khó khăn. Nghe vậy, Vương Phong khá ngạc nhiên. Phong hào đấu la cấp 99 mà lại đánh bại hồn thú 100.000 năm lại khó khăn sao? Chẳng phải rất đơn giản hay sao? Con súc sinh này là quái vật do Ma La nhất tộc ta và một hồn thú khác sinh ra. U Minh Đấu La lắc đầu. Hồn thú kia gọi là Thiên La Thú. Vì là sự kết hợp giữa Ma La tộc ta và hồn thú nên Thiên La Minh Vũ Thú này sở hữu đặc tính của hai tộc. Bất cứ loại hồn kỹ tấn công nào cũng vô hiệu. Hơn nữa linh hồn nó vô cùng mạnh mẽ, không chịu bất cứ đòn tấn công tinh thần nào, trừ phi có thần lực, không thì không thể đánh bại nó. Nghe xong, Vương Phong hơi giật mình. Ma La nhất tộc cũng miễn dịch với đòn tấn công vật lý, tinh thần lại mạnh mẽ, muốn đối phó Ma La nhất tộc quả là khó khăn. Trước đây Vương Phong chỉ nhờ Hồng Liên Nghiệp Hỏa mới đánh bại U Minh Đấu La được. Thiên La Minh Vũ Thú này lại có song phòng ngự, muốn đánh bại nó càng khó hơn. Tuy nhiên Vương Phong cũng không mấy bận tâm. Bài khảo thứ hai là gì? U Minh Đấu La tiếp tục hỏi. Vương Phong trong lòng khẽ động, bình tĩnh đáp. Bài khảo thứ hai là hỗ trợ giáo hoàng vượt qua cửu khảo chân thần, trở thành chân thần. Vừa dứt lời, cả hai đều sửng sốt. Đương nhiên, lời Vương Phong nói chỉ là lời dối trá. Bài khảo thứ nhất là thật. Vương Phong cảm nhận được đạo ý chí còn lại do La Sát Thần truyền xuống, chính là bài khảo này. Còn bài khảo thứ hai là do Vương Phong bịa đặt ra. Bởi vì Vương Phong nhất định phải tham gia khảo hạch của Bỉ Bỉ Đông, như vậy mới có cơ hội phá hoại khảo hạch của Bỉ Bỉ Đông, phá hủy sự kế thừa vị trí La Sát Thần của nàng. Nếu không, với tính cách của Bỉ Bỉ Đông, chưa chắc nàng đã đồng ý cho mình tùy tiện tham gia khảo hạch của nàng. Đến lúc đó khó tìm cơ hội. Dù sao bí cảnh này cũng không đơn giản. Vương Phong chỉ tìm cho mình một cái cớ. Có cớ này, Bỉ Bỉ Đông sẽ không nói thêm gì, hỗ trợ Bỉ Bỉ Đông bệ hạ. U Linh Đấu là khá ngạc nhiên. Nội dung bài khảo lại kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ đây là lý do La Sát Thần chọn ngài? Nhưng chỉ có hai bài khảo. Nghĩ đến đây, U Linh Đấu La không khỏi bật cười. Dường như cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Có thể nào là vì ngươi cảm nhận được khí tức tà ác của ta mà vào bí cảnh không? Bỉ Bỉ Đông dường như cũng nghĩ ra điều gì đó. Chậm rãi nói, U Linh Đấu La bên cạnh nghe vậy càng ngạc nhiên. Giáo Tông chẳng lẽ không phải tự cảm nhận được tà ác trong lòng mình mà vào bí cảnh sao? Đấy là cảm nhận được khí tức tà ác của Bỉ Bỉ Đông bệ hạ mà vào bí cảnh. Vậy chắc chắn là vì lý do này. Dù sao La Sát Thần không thể có hai người thừa kế. Các ngươi khi vào bí cảnh đã có mối quan hệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.